Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1212. Chương 1212: Quyết Thắng Thời Khắc. Thời gian mặc dù chỉ là đi qua rồi hơn 10 giây, nhưng là ở Kim Tiger trong đầu óc tựa hồ đi qua rồi 5 năm. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại 2014 năm mùa đông. Đó là ở một cái sáng sớm, hắn ở một cái người đi tới London, đi tới rồi một người trẻ tuổi dưới lầu. Hắn không có lập tức lên lầu, mà là tại dưới lầu chờ rồi mười mấy phút, làm hắn nhìn thấy người trẻ tuổi kia cửa sổ mở rồi. Hắn mới lên lầu, cùng hắn nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau mục đích rất đơn giản, đem hắn từ Chelsea mang đến MU. Kim Tiger thưởng thức người trẻ tuổi này, thưởng thức hắn thiên phú, thưởng thức hắn không chịu thua tinh thần. Vậy thưởng thức hắn ở nghịch cảnh bên trong y nguyên cố gắng thái độ. Tuy rằng hắn ở Chelsea không có đạt được đầy đủ tôn trọng, nhưng là Kim Tiger hết sức rõ ràng, người trẻ tuổi này nếu như đi tới MU, như vậy hắn tương lai nhất định sẽ chấn động toàn bộ thế giới. Ở người trẻ tuổi này đi tới MU về sau, hắn đi qua rồi một loạt rèn luyện kỳ, vượt qua rồi lúc ban đầu thích ứng kỳ, hắn càng đá càng tốt, dần dần dung nhập cái này loại mới tinh MU. Năm thứ hai, Lampard tới rồi, hắn lại từ quen thuộc trung lộ đổi đến rồi phải đường biên. Đá lên rồi chính mình không quá quen thuộc tiền vệ biên. Bất quá hắn rất nhanh thích ứng mới vị trí, đồng thời đánh ra rồi 10 phần cao quang biểu hiện. Ở Lampard rời đi về sau, hắn triệt để tiếp nhận rồi MU tiến công cờ lớn, trở thành rồi MU tiến công hạch tâm. Ở này chi Manchester United bên trong, Kim Tiger yêu thích nhất cầu thủ một trong chính là hắn De Bruyne. Ở này chi Manchester United bên trong, có tân tấn quả bóng vàng tiên sinh Griezmann, có 8 phút 5 bóng Lewandowski, có ai cập Messi Salah, có không ngừng hiện lên tuổi trẻ thiên tài Dembele, Mbappe nhóm, nhưng là bất luận là ai, đều không cách nào dung chuyển De Bruyne ở MU tiến công hạch tâm địa vị. Ở MU giữa trước chật sâu chuỗi trên, De Bruyne là thế giới đỉnh cấp. Nếu như dùng Kim Tiger nói đến nói, De Bruyne là đệ nhất thế giới trước eo. Năm ngoái Griezmann cầm tới quả cầu vàng thời điểm, Kim Tiger thậm chí có chút vì De Bruyne thương cảm. Hắn ở quả cầu vàng bình chọn bên trong xếp tại hạng 5. Tuy rằng cái này vị trí không thấp, nhưng là Kim Tiger y nguyên cảm thấy có chút không hợp lý. Hắn cảm thấy De Bruyne cho dù không bằng Griezmann mấy cái giày vàng như vậy chói mắt, vậy hắn cũng so trước trận đấu mùa giải C, do Messi biểu hiện càng thêm xuất sắc. Có lẽ FIFA cân nhắc đến rất nhiều fan hâm mộ cảm thụ, mới làm rồi một chút tay chân, để C, do Messi ít nhất đợi ở thứ hai thứ ba vị trí bên trên. Kim Tiger thì cho là như vậy. Mà cái này trận đấu mùa giải De Bruyne thì là Kim Tiger trong mắt MU cầu thủ xuất sắc nhất. Không, hẳn là thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. MU bản trận đấu mùa giải bật hết hỏa lực, theo De Bruyne toàn lực bùng nổ có quan hệ rất lớn. Hắn phân bóng, đột phá, tất cả đều phát huy ra mạnh nhất thực lực. Đây là hắn biểu hiện xuất sắc nhất một cái trận đấu mùa giải. Nếu như hắn có thể kéo dài cái trạng thái này lời nói, như vậy 2018 năm quả cầu vàng không phải hắn không ai có thể hơn. Giờ phút này nhìn thấy De Bruyne đứng ở penalty điểm trước, Kim Tiger trong nháy mắt có một loại đặc thù cảm giác. Vậy liền là cái này trận đấu ổn rồi. Đúng, De Bruyne chính là như vậy một cầu thủ. Hắn mặc dù không có như vậy hào quang bắn ra bốn phía, nhưng luôn luôn cho người ta một loại 10 phần an tâm cảm giác. Kim Tiger thở dài ra một hơi, toàn thân buông lỏng xuống. Hắn đối cái này trận đấu tràn ngập rồi lòng tin. The Browner lui lại đến rồi đầy đủ chạy lấy đà khoảng cách. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt Navas, y nguyên mặt không biểu tình. Navas trái tim thình thịch trực nhảy, phảng phất muốn đụng tới rồi đồng dạng. Hắn cắn chặt răng, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm The Browner, muốn xem ra thứ gì. The Browner chuẩn bị chủ đá cái này penalty. Vài giây đồng hồ về sau, Bernabeu sân bóng bên trong tất cả mọi người sẽ là biểu tình gì? The Browner bắt đầu chạy lấy đà, lên chân sút gôn, là Panenka penalty, bóng vào rồi. Chẳng ai ngờ rằng luôn luôn ổn trọng The Browner sẽ lựa chọn dạng này một loại sút gôn phương thức. Navas phi thân nhào về phía khung thành phía bên phải, nhưng là hắn thân thể càng giãn ra, khoảng cách thất bại liền càng gần. The Browner penalty nhẹ nhàng như thường, tựa như là bình thường trò chơi đồng dạng. Bóng cao su tốc độ không nhanh, sát lấy cột cửa viền dưới chậm rãi rơi vào lưới bóng bên trong. Navas không thể ra sức, trọng tài chính thổi lên rồi tiếng còi. MU vào bóng hữu hiệu, bọn họ penalty đại chiến 7-6, thu được cái này trận Champions League trận chung kết thắng lợi. Cái này trận thoải mái chập trùng Champions League trận chung kết cuối cùng kết thúc. Thông thường thời gian bên trong 4-4, thêm giờ thi đấu đều vào một bóng biến thành 5-5. Cái này trận thi đấu song phương diễn ra vào bóng đại chiến. Mà trong trận đấu, có cầu thủ bị thương, có liên tục thẻ vàng, còn có cầu thủ bị phạt xuống. Tranh tài thật sự là thoải mái chập trùng. Mà ở penalty đại chiến bên trong, hai bên nhất trí bảo trì lấy siêu cao tỷ lệ chính xác. Cuối cùng MU 7-6 thắng được rồi Real, khó khăn lấy được rồi thắng lợi. Cái này trận đấu quả thực là nắm giữ rồi bóng đá tranh tài toàn bộ khả năng. Ta dám nói ở gần nhất những trong năm này, cái này trận đấu tuyệt đối là ta xem qua đặc sắc nhất một trận tranh tài. Không có cái thứ hai. Để cho chúng ta nghe một chút Bernabeu sân bóng bên trong thanh âm a. Vừa nãy MU fan hâm mộ bạo phát ra núi kêu biển gầm gào thét. Bọn họ đã lâm vào điên cuồng bên trong. Hôm nay là MU fan hâm mộ ngày lễ. Ta đoán không chỉ có là ở Bernabeu sân bóng bên trong. Lúc này ở toàn các nơi trên thế giới MU fan hâm mộ đều sẽ vì bọn họ đội bóng thắng lợi mà nhảy cẫng hoan hô. Hưng phấn không thôi, bọn họ đội bóng thắng được rồi Champions League trận chung kết. Trở thành rồi Champions League quán quân. Tuy rằng cảnh tượng như vậy tại quá khứ trong 2 năm, bọn họ kinh lịch qua 2 lần, nhưng là lần này không giống nhau. MU thắng được rồi bọn họ liên tục cái thứ 3 Champions League quán quân. Trở thành rồi Champions League cải chế đến nay duy nhất 3 liên quan đội bóng. Bọn họ sáng tạo ra lịch sử. Bọn họ trở thành rồi truyền kỳ. Hiện tại MU fan hâm mộ tiếng hoan hô thay đổi. Bọn họ ở fan hâm mộ lãnh tụ chỉ huy xuống, có trật tự hát lên rồi MU đội ca. Lớn tiếng, dùng sức, tinh thần phấn chấn hát. Lúc này ở Manchester Quốc tế Bệnh viện trong phòng bệnh, Gick vì rồi không quấy dày đến tước sĩ. Hắn cưỡng ép áp chế chính mình cuồng hỉ, song quyền dùng sức nện đánh lấy bắp đùi của mình. Chúng ta rốt cục thắng rồi. Chúng ta rốt cục thắng rồi. Cái này trận đấu quá khó khăn rồi. Mà một bên Cathy sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nàng lôi kéo Ferguson tay, nước mắt rơi xuống ở chồng trên tay. Alex, MU thắng rồi. MU thắng rồi, ta biết rõ ngươi một mực đang chờ một ngày này. Ngươi bây giờ mở mắt nhìn xem a, chúng ta thắng rồi. Ngươi ngủ rồi quá lâu rồi, nên tỉnh lại. Ta biết rõ ngươi trái tim không tốt, chịu không được quá lớn tinh thần kích thích. Tốt a, thời điểm tranh tài ngươi không nhìn thấy, thêm giờ thi đấu nguy hiểm ngươi cũng không nhìn. Kinh tâm động phách penalty đại chiến ngươi cũng không quan tâm. Hiện tại chúng ta đã đoạt giải quán quân rồi. ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại, nhìn xem chúng ta đoạt giải quán quân Khánh Điển a. Cathy đầy mặt nước mắt, nức nở nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một tên bồi dưỡng y tá đột nhiên ngạc nhiên nói một câu. Tước sĩ Động, hắn vừa nãy bỗng nhúc nhích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,